Chương 4491 Tối cường thăng cấp hệ thống. Long tộc hiện thân. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi chi danh lấp lóe tại thông tin bi phía trên, vô cùng cuồng bạo, vô tận quang mang lấp lóe ở giữa, đem sở sơn biển cùng ma cảm giác huyền danh. Tự song song nghiền ép, trở thành toàn bộ thông tin trên tấm bi duy nhất. Không chỉ như vậy, bởi vì Long phi xuất hiện, toàn bộ tràn diện cũng lập tức biến đến vô cùng âm lãnh, Sơn Hải Tông cùng ngầm Huyền Ma Tông ở giữa cãi lộn, cũng lập tức tiêu tán. Trống không, hai phái tranh phong, kia cũng phải có một phe là tuyệt cường một phương mới. Được, nhưng là bây giờ, Long Phi tên tuổi vừa xuất hiện, trực tiếp nghiền ép xong. Phương, trở thành thông tin trên tấm bia chói mắt nhất tồn tại, bọn hắn còn tranh luận cái rắm a. Xoát xoát xoát. Cũng tại lúc này, số lượng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí tức hỗn tạp, yêu khí trùng thiên, ngay sau đó, thông tin bia lại lần nữa biến hóa thứ tư chiến trường, Long tộc trời Long Vương. Trảm địch 4 vạn, tinh ánh sáng màu đỏ trực tiếp chiếu rút lui thông tin bi, hoàng diệu toàn bộ thông tin lộ nội địa, hào quang ngút trời, vô cùng óng ánh. Ha ha ha, 4 vạn, trời Long Vương ngưu bức a. Cái gì yêu tộc, cái gì ba tông, tại trời Long Vương trước mặt chính là một đống cạn bã. Ta Long tộc xuất thế, ai dám tranh phong? Người nói chuyện, đứng hàng trời Long Vương bên người, đồng dạng là Long tộc. Một viên toàn thân cao thấp đều tràn đầy ngang ngược tà nhẫn khí tức, hung hãn vô. Cùng mà ở sau lưng hắn, mấy ngàn long tộc tới đồng dạng, toàn thân phun trào ngang ngược lực lượng, khí tức chấn động, liền có thể nghiền ép một mảnh, trong chớp nhoáng này, liền ngay cả sở sơn biển, ma cảm giác huyền bọn người. Là biến sắc. Trời Long Vương, các ngươi là thế nào tiến vào thông tiên lộ? Sở sơn biển lạnh giọng hỏi, cái này hỏi một chút, ánh mắt mọi người đều dừng lại tại long tộc chỗ. Từ xưa đến nay, liền chưa từng có long tộc tiến vào thông tin lộ tiền lệ, bởi vì đây là ba tông cộng đồng chế định đại lộ quy tắc, long tộc quá cường đại, bọn hắn không có khả năng bỏ mặc long tộc tiến vào. Thông tin lộ, vô số nhặt ra, cái này thông tin lộ giao lộ, chia ra làm ba, cũng chỉ là trưởng khống tại ba tông trong tay, cũng cho tới bây giờ đều không có cho long tộc lưu lại mảy may cơ hội, liền xem như Sơn Hải Tông cùng long tộc ở giữa quan hệ mật thiết, cũng tuyệt. Đối không thể có thể đem cái này thông tin lộ chấp tay nhường cho, cùng hưởng cho long tộc, cho nên, trước hết nhất phát ra nghi vấn, ngược lại là sở sơn biển. Sở sơn biển, ngươi cho rằng người khác tôn xưng ngươi một tiếng Sơn Hải. Truyền kỳ, ngươi liền thật ngưu bức, ý. Ta long tộc nghĩ muốn thế nào, đến phi ngươi đến chất vấn. Nếu không phải xem ở các ngươi Sơn Hải Tông những năm này cung phụng phân. Thượng, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi. Đủ để tội chết. Trời Long Vương lạnh lùng nói, ánh mắt thoáng nhìn, căn bản không đem sở sơn biển để ở trong mắt. Làm càn. Trời Long Vương, ngươi thật khi các ngươi long tộc vẫn là vạn cổ. Trước đó, hiện tại thời đại đã thay đổi, cũng không phải lúc trước ngươi kia một đầu hỗn. Độ ma long ở thời đại. Phách lối, là tại gia tốc long tộc diệt vong tiến trình. Sở sơn biển tức giận nói. Không sai, thông tiên lộ cũng là các ngươi này một đám súc sinh có thể tiến. Đến, thông tiên duyên phận, cũng là các ngươi có thể lấy được. Đừng quên vạn cổ trước đó, các ngươi long tộc lão tổ tông muốn đánh vỡ thông. Tiên lộ, là thế nào bị chơi chết, y. Hiện tại, các ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Ma cảm giác huyền cũng là mở miệng nói ra, tại thời khắc này, cùng sở sơn biển tiêu tan hiềm khích lúc trước hiển nhiên, long tộc cường đại. Đủ để cho bọn hắn e ngại, cho nên mà giờ khắc này cực kỳ ma khí đi tới một đầu trên chiến tuyến, mà Long Phi lại là sắc mặt như thường, phản phất đối với Long tộc xuất hiện, cũng không có chút nào cảm xúc, nhưng xây ngựa lúc này lại đã không thể nhịn, lúc đầu, hắn liền có Long tộc huyết mạch, đạt được Long Phi lực lượng về sau, càng là nhảy lên ở giữa, huyết mạch phản. Tổ trở thành thần Long xây ngựa, giờ phút này nhìn thấy Long tộc bị nhầm vào, trong lòng tự nhiên khó chịu. Một đám trang bức phạm. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng nhằm vào long tộc. Ta chủ nhân tiện tay, liền có thể đưa ngươi nhóm toàn tiêu diệt. Nổi giận gầm lên một tiếng, xây ngựa nhịn không được nói, nhưng, để hắn không tưởng tượng được là hắn một câu, long tộc căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Cái này ai vậy, một cái chỉ là yêu tộc, cũng muốn ôm ta nhóm long tộc đùi. Không đúng, còn có mấy phần tộc ta huyết mạch. Bất quá cũng liền như thế, chỉ là tạp chủng mà thôi. Lập tức, Chấn động châm chọc khiêu khích thanh âm xuất hiện, bọn hắn căn bản không đem xây ngựa để ở trong mắt, xây mã nhãn thần nháy mắt ngạc nhiên, một loại bi thương cảm giác, trong nháy. Mắt hiện lên ở tâm trên đầu, vô số lần, hắn đã từng ảo tưởng nếu như chính mình kích hoạt lên huyết mạch của mình, lấy vô thượng vinh hạnh đặc biệt quay về Long tộc, nhất là tại đắc đạo Long phi tinh huyết về sau, tưởng tượng lấy mình có một ngày, có thể lấy một loại vương giả tư thái, đắc đạo Long tộc tán thành, dù sao, chỉ có chính hắn biết được. Long phi tinh huyết bên trong lực lượng thế nhưng là, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là bây giờ kết quả này, Long tộc chẳng những không có tán thành, ngược lại là một mặt xem thường cùng. Ghét bỏ. Đánh rắm, lão tử huyết mạch đã không phải là các ngươi có thể với tới đúng. Không, y. Lão tử nếu là đi hóa Long trì, các ngươi tất cả đều được cho lão tử quỳ xuống. Gọi tổ tông, y. Một đám thằng cờ hó, dám đối lão tử vô lễ. Nháy mắt. Xây ngựa nổi giận, lửa giận nháy mắt bộc phát mà Long tộc sắc mặt vào lúc này cũng biến thành dị thường khó xử. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt bọn hắn như thế tùy tiện, liền xem như tam đại tông người, bọn hắn đều không để trong mắt, bây giờ bị. Một cái chỉ là biểu hiện ra một điểm Long tộc huyết mạch xây ngựa cho khinh. Bỉ, trực tiếp để bọn hắn không thể chịu đựng. Muốn chết a. À. Thật sự là chuyện cười lớn, liền ba tông người cũng không dám như thế chửi. Bới ta Long tộc, ý. Cho ngươi một cái quỳ liếm cơ hội còn không cần, thật sự là không biết sống. Chết, ý. Đã như vậy, vậy liền ban thưởng ngươi tội chết. Trời Long Vương lạnh giọng nói, một mặt cao ngạo ánh mắt bể nghễ, như là cao cao tại thượng, mà lúc này, Sơn Hải Tông cùng Ngầm Huyền Ma Tông người cũng là bắt đầu cười. Vang, theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ là Long Phi, vẫn là Long tộc đều là địch nhân đối chọi gay gắt, bọn hắn tự nhiên vui hưởng kỳ thành. Chật chật, tự cho là đúng đồ vật, muốn quỳ liếm quá khứ, nghĩ không ra lại bị. Người ghét bỏ, y. Thật sự là mất mặt xấu hổ, liền cùng hắn chủ nhân đồng dạng, giống nhau là. Cái phế vật, tại ta tông truyền kỳ đệ tử trước mặt, cái rắm cũng không dám. Thả, y. Còn phát ngôn bừa bãi, tiện tay diệt chúng ta, cái thứ không biết xấu hổ. Sơn Hải Tông đệ tử mở miệng châm chọc. Ngầm Huyền Ma tông người cũng là một mặt lạnh lùng bên trong còn mang theo vài phần giết chóc giả vọng, trong mắt hàng. Mang trận trận, thế nhưng vào lúc này Long Phi lại là cười một bước ở giữa, Long Phi trực tiếp bước ra, hắn không biết Long tộc là khái niệm gì, tại Long Phi giáng lâm trước kia, hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là một cái tầng dưới chóc nhất tu giả, khi hắn lấy Long Phi thân phận xuất hiện, mới có cơ duyên đứng ở chỗ này mà ở trong mật thất, Long Phi để hắn lấy thân phận của mình để hắn tiến. Vào cái này thông tin lộ thời điểm, càng là nói cho hắn biết một cái tín niệm, đó chính là, huynh đệ của hắn, bất kỳ người nào cũng không thể vũ nhục, cho nên, giờ phút này Long Phi động, khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, nhìn về phía Long tộc Trời Long. Vương, ở ngươi rất ngu bức. Quét ngang một mảnh chiến trường, liền cảm thấy mình vô địch sao? Ai cho ngươi tự tin? Đến cho huynh đệ của ta định tội.